5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Bi Di Gan. Lại dám bố trí thật to, ha ha ha, thần thần ngươi còn cười. Thông Thông ca ca, tiểu tuyết đoàn là thích ngươi. Vương Thông Thông cúi người đem tiểu tuyết đoàn bế lên thuận tiện. Cùng Hoàng lão sư mấy người chào hỏi lúc này mới đi vào phòng cây nấm. Đúng lúc đối đầu đóng lại laptop Lục Thương Thành. Thành ca, nghe nói ngươi gần nhất cũng rất ngoan. Hỗ trợ quản lý công ty. Vương Thông Thông lập tức nhu thuận gật đầu. Đúng nga, ta cũng không có đi quán ăn đêm đi ba. Cũng không có đi kết giao võng hồng. Càng không đi đánh trò chơi. Tô Thần che miệng cười trộm. Lục Thương Thành gật đầu, dạng này là được rồi, chớ cùng Lục Thương ẩn tiểu tử kia học, cha ta còn để cho ta cùng hắn học làm sao tán gái đâu. Tiểu tử này thiểm hôn cũng không lộ cái mặt, độc thân nằm sấp cũng không có mở quá không đủ ý tứ. Vương Thông Thông chính nói thầm, đối đầu Lục Thương Thành xem kỹ ánh mắt ngay lập tức ha ha cười khan hai tiếng. Thành ca, ta chính là tới cùng thần thần chơi với nhau một lát. Tô Uyển tiến vào, bốn lẻ loi, đến. Vương Thông Thông lập tức tìm tới cứu tinh đồng dạng. Tẩu tử ngươi có thể tính đến đây. Có gì ăn hay không a? Ta đói, tiểu gia hỏa cũng sờ lấy bụng nhỏ. Mẹ, thần thần cũng đói bụng. Tô Uyển dương môi, ta cho ngươi sắc trái trứng. Ai, tạ ơn tẩu tử. Vương Thông Thông nói xong cũng đối đầu Lục Thương Thành hai tròng mắt lạnh như băng. Sửng sốt một cái, mãnh liệt cầu sinh dục nhường hắn gượng cười mở miệng. Vậy cái tẩu tử, có thể hay không nhiều sắc một cái a? Ta khẩu vị tương đối lớn, một cái ăn không đủ no. Gặp Tô Uyển đáp lại về sau hắn chân chó tiến đến Lục Thương Thành bên người. Thành ca, ngươi một cái ta một cái. Ta cảm thấy ngươi dinh dưỡng qua thừa, không cần ăn trứng gà bổ, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thông Thông, ngoặc kép, thành ca ngươi tốt xấu lưu cho ta. Thành ca ngài nói rất đúng. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành ăn điểm tâm xong rời đi. Nhớ tới Vương Thông Thông ủy khuất cũng không dám mở rộng bộ dáng, Tô Uyển liền cười. Ngươi làm gì đùa hắn? Như thế sáng sớm chạy tới thật cực khổ. Người sắc trứng gà ta thật nhiều năm chưa ăn qua. Tô Uyển sửng sốt một cái, nghe ra Lục Thương Thành thanh âm bên trong u oán, ánh mắt sâu xa. Về sau có rất nhiều cơ hội. Lục Thương Thành khẽ giật mình, chợt chính là cuồng hỉ. Chính như Vương Kiếm Lâm lời nói, mọi thứ có quyền thế người khi lấy được tin tức về sau trước tiên đều hướng ông cỏ thôn chạy đến. Biến hóa rõ ràng nhất chính là ông cỏ ngoài thôn bãi đỗ xe rất nhanh liền đầy. Mà đối với ngồi chờ phát trực tiếp ở giữa thần mẹ tới nói, buổi sáng quả nhiên là rất kích thích, bởi vì tấm kia vệ tinh bức tranh đã tại các đại diễn đàn truyền khắp. Liên quan tới thần Phật thuyết pháp theo nào đó tổng cục kiến quốc sau không thể thành tinh, liền đã nghiêm lệnh cấm, bây giờ lại bắt đầu tại các đại diễn đàn quang minh chính đại thảo luận. Theo ban đầu ngạc nhiên đến, ngầm hiểu lẫn nhau, cho tới bây giờ ẩn ẩn kiêu ngạo. Thần mẹ nhóm mưu trí lịch trình vui vẻ lại gian khổ. Bây giờ, tựa hồ đã không có che giấu tất yếu. Diễn đàn trên một thiếp mời, đào víu vào Tô Thần các loại thần kỳ. Hoan nghênh bổ sung, đã đóng đến trăm vạn lầu. Vô số thần mẹ cùng ăn dưa quần chúng bắt đầu đếm kỹ Tô Thần khác biệt. Phó đạo diễn phát hiện đầu tiên khắc liền báo cho Vương Chính Vũ. Mà cái này Vương đạo giờ phút này thì ngay tại đón đại lãnh đạo điện thoại. Sau một khắc, hắn hét lên, cái gì? Lớn lớn lớn, thật to nhóm đều muốn đến. Hô, ta, lãnh đạo. Ta không thở nổi, bên kia không biết rõ nói cái gì. Tóm lại Vương Chính Vũ cúp máy điện thoại sau cả người như cùng ở tại trong nước vớt ra một chuyển. Ngu ngơ 35 phút, Vương Trình Vũ lúc này mới bận bịu nhường phó đạo diễn tìm bảo an. Không, không phải đã có sao? Phó đạo diễn một mặt mờ mịt. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Vương Trình Vũ lung tung lau lau rồi một cái mồ hôi lạnh trên trán. Tin tưởng ta, chờ nhóm chúng ta mới khách quý đến, ngươi sẽ quỳ xuống. Phó đạo diễn xem thường. Ta từ nhỏ đến lớn cũng liền kết hôn thời điểm quỳ phụ mẫu trưởng bối. Vậy cũng là vì hồng bao tiền. Không có tiền ai còn quỳ a? Ngốc hay không ngốc, nhưng mà buổi chiều khách quý đến, toàn bộ phòng cây nấm hoàn toàn tĩnh mịch, phát trực tiếp ở giữa đóng băng. Phó đạo diễn ôm Vương Chính Vũ đùi toàn thân phát run. Ta, đây thật là khách quý. Vương Chính Vũ hỏi hắn, quỳ không quỳ? Quỳ, khẳng định quỳ a, cha ta đoán chừng đều muốn quỳ. Hắn quăng tự mình một bạt tai. Chân Hương, đại lãnh đạo mang theo mười mấy cá nhân phảng phất đoàn tham quan. Vòng quanh phòng cây nấm đi một vòng, cuối cùng theo đuôi rời khỏi phòng cây nấm, độc lưu lại hai vị kia thật to. Hoàng Lôi Từ Trinh trong ngày thường run cơ linh sức lực đều biến mất. Cũng trốn ở trong lương đình không dám động đậy. Thậm chí kích động từ trên núi chạy xuống ba vị đại lão cũng rất cung kính. Toàn bộ phòng cây nấm duy nhất không có bị ảnh hưởng chỉ có Tô Thần. Tiểu Gia Hỏa ôm tiểu hồ ly một cái đưa qua đi. Gia Gia, có thể giúp ta nhìn xem tiểu hồ ly sao? Thật to một mặt từ ái. Tốt lắm, thần thần ngươi muốn làm gì nha? Cần hỗ trợ sao? Thần thần muốn điêu con thỏ nhỏ. Tô Thần nói xong cầm một khối gỗ ba ba hướng đi Phan Thì Ngật. Phan bá bá, thần thần nghĩ điêu con thỏ nhỏ. Vương Kiếm Lâm cùng Mã Vân hâm mộ ghen tị nhìn xem Phan Thì Ngật đi đến trong sân. Ban đầu Phan Thì Ngật còn 10 điểm không được tự nhiên hạ giọng. Đằng sau dậy dậy liền nhập thần. Nhìn xem Tô Thần học tự mình một chút xíu đem con thỏ điêu khắc ra hình dạng đến. Nhịn không được tán thưởng, thần thần thật lợi hại. Hoàng Lôi Từ Trinh bọn người trốn ở một góc, thấy được chưa? Phan tổng nhân sinh cao quang thời khắc a, sự thật chứng minh chỉ có thực lực tuyệt đối mới có vô tận mị lực a, đáng tiếc ta chỉ có há miệng ra. Các ngươi nói thật to đột nhiên đến chúng ta chỗ này, có phải hay không cũng nghĩ thần kỳ nhất xuống? Không cần hoài nghi, một câu cuối cùng tự nhiên là Tạ Na Na nói. Tuy nói trừ rất nhiều thịt mỡ về sau thân thể nàng cường tráng không ít. Nhưng nấp tại đình nghỉ mát nơi hẻo lánh không dám động đậy cũng làm cho nàng thể xác tinh thần mỏi. Mệt, giờ phút này Tạ Na Na một bên nói còn vừa hướng đại gia nháy mắt ra hiệu. Các ngươi xem a. Vương Tổng, Mã Tổng, Phan Tổng bọn hắn đều giống như tỏa sáng thứ hai xuân. Thật to có phải hay không? Hà Cú Kính hạ giọng, ngươi muốn chết nha, lại dám bố trí thật to. Thật sự là bi di gan. Tạ Na Na toàn thân run lên, tựa như là nha, nàng lập tức chắp tay trước ngực. Vô tri vô tội, vô tri vô tội a, thật to. Phát trực tiếp ở giữa thầy thế mới lại gan lớn thổi qua mấy cái mưa đạn. Mưa đạn hộ thể a, các người phát thêm điểm a, thật to thế mà cũng tới. Ta đột nhiên từ nghèo, thần thần cùng tiểu hồ ly thật sự là gan to bằng trời. Thế mà sai sử thật to, ông trời ơi, thật to tới có phải hay không nói rõ hết thầy cũng là thật. Ôm đi thần thần không hẹn. Nhóm chúng ta thần thần chính là cái 5 tuổi đơn thuần tiểu hài tử. Tô Uyển cùng Lục Thương 3.3. Thành cũng trở về đến phòng cây nấm. Nhìn thấy đám người vây xem Tô Thần cùng Phan Thì Ngật điêu khắc con thỏ khẽ nhíu mày. Lục Thương Thành một chút nhìn thấy giữa sân kia quen thuộc người. Bản năng tiến lên chào một cái. Người chính là Lục lão cháu trai a. Tuấn tú lịch sự a, tạ ơn lãnh đạo khích lệ, thật to một mặt ý cười, bất quá ngươi lớn nhất bản sự vẫn là sinh hạ thần thần a. đứa nhỏ này thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Lợi hại, lợi hại, thật to nói đứng dậy. Nghe nói Lục lão ở chỗ này có một tòa lầu nhỏ. Không biết có thể hay không tiếp được mấy ngày. Lục Thương Thành khẽ giật mình, chợt vội vàng gật đầu. Đương nhiên, thật to đi theo hắn bảo vệ rời đi. Phòng cây nấm đám người lúc này mới phảng phất học xong hô hấp. Tiểu Cúc bỗng nhiên quay hai lần ngực. Ngày, trời ạ, vừa rồi ta quên thở kém chút bị nín chết. Thật to khí tràng 18.000 mét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.